Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý mua trang từ địa phương không tính vắng vẻ. Mua xuống sau mời người một lần nữa sửa chữa qua. Bây giờ nhìn lại cùng mới không khác. Ngày bình thường phụ trách quét dọn trang tử là một đôi tuổi trên 50 vợ chồng. Trước khi đi, Khương Ngôn Ý trước hết để cho người đưa tin quá khứ. Để trang tử bên trên bà tử chuẩn bị tốt gian phòng. Đợi các nàng quá khứ lúc, hết thảy đều đã an trí thỏa đáng. Trang tử núi vây quanh quấn nước. Ở trên xe ngựa bốc lên màn xe nhìn ra phía ngoài. Lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh đầu xuân Satakua. Tại trong ruộng bận rộn nông dân nhìn thấy trên quan đạo có xe ngựa chạy qua. Thỉnh thoảng sẽ đứng thẳng lưng lên nhìn ra xa nửa ngày. Ghim rác biện hài đồng tò mò đuổi theo tại phía sau xe ngựa. Hoặc náo hoặc cười, tràn đầy tươi sống khí tức. Xe ngựa tại trang tử trước dừng lại. Buộc tại cửa chính chỗ đại cẩu lập tức chó sủa đứng lên. Lưu bà tử vợ chồng bận bịu ra đón. Đông ra đến đây, Khương Ngôn Ý cùng An thiếu phu nhân cưỡi cùng một chiếc xe ngựa. Nàng sau khi xuống xe giúp đỡ An thiếu phu nhân một thanh. Con chó kia gọi đến kịch liệt, dùng sức xông về phía trước. Trên cổ chó dây thừng cơ hồ đều muốn buộc không được nó. An thiếu phu nhân che chở bụng về sau tránh một chút. Khương Ngôn Ý thấy thế tiến lên nửa bước bảo hộ ở An thiếu phu nhân trước mặt. Đối với lão ông nói, Lưu bá, người đem chó dắt đến kho củi bên kia đi. Lão ông vội vàng ứng tiếng, đem một mực sủa gọi chó dắt đi. Sở Ngôn Quy cùng Sở Trung, Trần Quốc Công ba người cùng cưỡi một chiếc xe ngựa. Sở Trung trước tiên đem xe lăn cầm xuống về phía sau, mới đem Sở Ngôn Quy ôm xuống dưới. Tiến vào đại môn, bên trong cũng không phải là viện tử, mà là một đầu u dáng dấp bàn đá xanh đường mòn. Đường mòn hai bên tử khí như vân, nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện là một mảnh liên tiếp một mảnh lan thảo. Chính là lan hoa nôn nhụy thời tiết, trong không khí đều tràn ngập một cỗ thanh nhã lan hương. Trần Quốc Công cũng coi như kiến thức qua không ít hảo sơn hảo thủy. Nhìn thấy cái này u lan đường mòn, không khỏi cũng tán dương câu, là cái rượu địa. Dẫn đường bà tử cười ha hả nói, những này lan thảo là sửa chữa lại trang tử lúc đông ra để trồng lên. Cuối đông xuân sơ, trên núi lan thảo tại nông thôn không phải vật hi hãn gì. Chỉ bất quá tìm được cái này nguyên một phiến, vẫn là phí đi chút công phu. An thiếu phu nhân cười nói, Ngôn Ý là cái hiểu nhã thú, không giống ta, tục nhân một cái. Thật phải cho ta miếng đất, ta cũng không biết làm sao trang điểm. Khương Ngôn Ý nói, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ta còn ghen tị ngươi thời gian trôi qua thanh nhàn đâu. An tướng quân đem trong phủ bên ngoài phủ hết thảy sự vật đều chuẩn bị tốt. Cái nào còn có ngươi quan tâm phần? Mấy người cười cười nói nói. Đi qua u lan đường mòn. Cuối đường mòn là một gốc lệch ra cái cổ cây táo. Tử đằng hoa quấn quanh ở trên cây. Cả cái cây đều bị hoa man bao khỏa. Rủ xuống ngàn vạn màu tím hoa tuệ. Hình thành một đạo thiên nhiên cổng vòm. Trên mặt đất cũng hiện lên một tầng màu tím nhạt hoa rơi. Gọi người không đành lòng đặt chân đi dẫm. Khương Ngôn Ý đi ngang qua lúc, đưa tay liền lấy xuống một tuệ tử đằng hoa. Đưa đến chóp mũi hít hà nói. Quay lại hái chút làm thành tử đằng hoa bánh xốp. Cho Thái Hoàng Thái Phi cùng tổ mẫu đều đưa một phần quá khứ. Đến trong viện, Lưu bà tử cầm ấm trà cho bọn hắn pha trà. Nông thôn không có vật gì tốt. Bất quá cái này pha trà nước, là lão đầu tử trước kia đi trên núi cõng trở về suối nước. Nghe nói pha trà tư vị sẽ rất nhiều. Khương Ngôn Ý cùng An thiếu phu nhân đều đối với trà đạo không có gì nghiên cứu. Một chén trà uống hết thuần túy chỉ vì giải khát. Chỉ có Trần Quốc Công hài lòng nheo lại mắt. Uống xong trà, Trần Quốc Công cùng Sở Ngôn Quy mang lên bàn cờ bắt đầu đánh cờ. Từ khi ăn Tết lúc cùng Phong Sóc hạ một bàn cờ, Sở Ngôn Quy hiện tại tập trung tinh thần đều nhào tới kỳ nghệ bên trên. Khoảng cách buổi trưa còn có một trận. Khương Ngôn Ý trước đi xem quả ớt. Quả ớt bị Trần Nương tử vợ chồng chăm sóc đến vô cùng tốt. đã trong đất phân gốc trồng. Không khỏi ngoài ý muốn. Trồng quả ớt vài miếng đất đều dùng bụi gai dây leo làm thành hàng rào vây lại. Hàng rào cổng còn buộc chó. Nếu là có người sống tới gần quả ớt địa, mấy cái đại cẩu liền sẽ sủa loạn. Khương Ngôn ý cười đối với Trần Nương Tử nói. Các ngươi có lòng, nếu không phải trưởng quỹ ngươi cho ta cùng đại lang tốt như vậy việc cần làm. Lại nợ cho mượn bạc cho cha mẹ chồng xem bệnh. Chúng ta lão Trần ra đâu còn có ngày hôm nay. Trần Nương Tử hiện tại cũng sửa lại đối với Khương Ngôn ý xưng hô. Ta cùng đại lang đều là người thô kệch, cũng chỉ có thể thay trưởng quỹ ngươi nhìn cho thật kỹ ớt địa. Báo phần ân tình này. Khương Ngôn ý biết làm cho nàng giống như trước đồng dạng xưng hô mình. Khả năng ngược lại sẽ để cho Trần Nương Tử không được tự nhiên. Không có ở xưng hô bên trên xoắn suýt. Nói, có thể đừng nói như vậy. Người ta quen biết một trận. Cho lệnh tôn lệnh đường xem bệnh bốc thuốc. Điểm ấy tình cảm còn có thể không có a. Trần Nương Tử bị Khương Ngôn ý nói đến không có ý tứ. Nhếch miệng tiếu tiếu. Trong lòng cảm kích càng sâu. Nàng biết được Khương Ngôn ý muốn đi trong ruộng vớt ốc đồng. Nàng đối với vùng này quen thuộc. Liền dẫn Khương Ngôn ý đi phụ cận ruộng nước. Trong ruộng nước bùn nhiều. Một cước đạp xuống đi. Lại nâng lên lúc. Xám đen bùn một mực dán đến bắp chân. Khương Ngôn ý xuyên một thân màu sáng vung váy hoa. Không có cách nào hạ điền đi tự mình vớt. Liền tại bờ vừa nhìn Trần Nương Tử gọi tới mấy cái anh nông dân hỗ trợ vớt ốc đồng. Vớt lên đến ốc đồng tại thanh trong thùng nước qua một lần về sau. Khương Ngôn ý lấy ra cái đầu lớn, thân thể tròn, xác mà lại mỏng ốc đồng. Thịt nhiều ốc đồng cùng thịt thiếu ốc đồng cầm trên tay trọng lượng bên trên khác biệt rất rõ ràng. Khương Ngôn ý một bên chọn ốc đồng một bên hỏi những cái kia anh nông dân. Ta nhìn các ngươi bên này xoắn ốc thật nhiều, nhưng có mò được chợ phiên đi lên bán. Một cái tướng mạo thuần phác hán tử đáp. Đây là hà hoa ruộng dặm dài thanh loa. Hàng năm qua trung thu mới là trong một năm nhất màu mỡ thời điểm. Khi đó thành Tây Châu bên trong ăn ốc đồng nhà giàu sang nhiều. Bất quá ta đều là người nhà họ Trang. Không có cái kia đường đi. Tìm không thấy tửu lâu thu. Đều là gặp đi chợ thời gian mới đọc một thùng cầm bán ốc đồng địa phương. Khương Ngôn ý hỏi. Bán bao nhiêu tiền? Hán tử nói. Thứ này có thể có cái gì thịt? Bán không ra mấy cái tiền đồng. Phẩm tướng tốt sống xoắn ốc. Một cân cũng liền 5 cái hạt bụi. Nông dân một cân ốc đồng bán 5 cái tiền đồng. Nhưng đi chợ phiên bên trên mua những bán hàng rong đó trong tay xoắn ốc. Nói ít cũng phải 8 cái tiền đồng. Khương Ngôn ý trong lòng có số. Chọn lựa chọn vẹn nửa thùng ốc đồng. Trở về lúc Trần Nương Tử vốn muốn cho một cái anh nông dân hỗ trợ đem ốc đồng đưa đến Trang Tử đi lên. Đã thấy đi theo Khương Ngôn ý một cái gầy còm tiểu nha đầu. Một tay liền xốc lên thùng gỗ. Nửa điểm không phí sức bộ dáng. Liền lời vừa ra đến khóe miệng cho thu về. Khương Ngôn ý liền cùng Trần Nương Tử nói. Thanh minh trước ta sai người đến trong làng thu một chuyến ốc đồng. Phẩm tướng tốt 5 cái tiền đồng một cân. Hơi kém chút 4 cái tiền đồng. Ngươi cho người trong thôn thả cái tin. Trần Nương Tử nghe xong. Vui mừng quá đỗi. Trưởng quỹ. Ngươi thế này sao lại là làm ăn. Là Bồ Tát sống đi. Nông gia thiếu nhàn nguyệt. Tháng tư người lần bận bịu. Một. Nông dân đều phải vội vàng một năm kế sách gieo hạt. Hiện tại liền biết được có người thu 3 tháng xoắn ốc. Đem ốc đồng vận chuyển trong thành bán. Chỉ sợ không có mấy người có cái kia nhàn rỗi. Nhưng nếu là Khương Ngôn ý mình tìm người tới thu, người trong thôn nơi nào sẽ đặt vào cái này tốt đẹp kiếm tiền cơ hội không muốn. Hương hạ địa phương, bách tính trừ mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời lao động. Muốn kiếm mấy cái tiền đồng gian nan cực kỳ. Khương Ngôn ý trở lại Trang Tử lúc, Lưu bà tử đã tại phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Nàng mang theo Hoắc Kiêm ra đem ốc đồng cầm tới. An thiếu phu nhân vốn nghĩ đến phòng bếp đến giúp đỡ. Nhưng nàng bây giờ chính nôn nghén đến kịch liệt. Nghe được dầu mùi tanh liền ngăn không được nôn khan. Khương Ngôn ý làm cho nàng đi trong viện hảo hảo nghỉ ngơi. Năm nay cái này 3 tháng ốc đồng cái đầu đều so ra mà vượt những năm qua trung thu sau xoắn ốc. Đông gia định đem cái này ốc đồng xào lấy ăn sao? Lưu bà tử liếc mắt nhìn trong thùng ốc đồng. Trên mặt đều nhanh cười ra nếp may tới. Khương Ngôn ý hướng trong thùng tăng thêm chút muối. Nói, trước ói một ngày hạt cát. Sáng mai làm, nàng quay đầu trông thấy bếp lò bên trên Lưu bà tử rửa sạch thịt khô. Nhớ tới trên đường trở về nhìn thấy cây hương thung cây. Cái này thịt khô hòa với cây hương thung xào kỹ ăn chút. Lưu bà tử cười nói. Trang tử trên có cây hương thung cây. Ta để lão đầu tử hái đi. Một hồi lại giết chỉ gà mái nấu canh. Đông gia cảm thấy như thế nào? Khương Ngôn ý nói. Cùng ta một đạo tới được vị phu nhân kia nôn ọe. Ăn không vô đồ vật. Giết con vịt cùng củ cải chua nấu canh vịt. Được. Lưu bà tử ứng thanh ra ngoài. Khương Ngôn ý đem rửa sạch sẽ thịt khô cắt thành lớn chừng bàn tay khối lập phương. Nấu đến đũa có thể tùy tiện đâm thủng ra heo sau vớt lên. Hơi thả lạnh chút cắt thành độ dày thích hợp thịt. Khối này thịt khô nửa mập nửa gầy. Thịt nạc đỏ sậm. Thịt mỡ có màu vàng kim nhạt. Nhìn liền có phần vì đẹp đẽ. Lưu lão bà hái được cây hương thung trở về. Liền giúp bạn ra xử lý thịt vịt đi. Cây hương thung trực tiếp nhập đồ ăn có thể sẽ có vi lượng độc tố. Đến chắc một lần nước trừ độc tố. Khương Ngôn ý đem cây hương thung chắc thủy hậu cắt thành tiểu đoàn. Nồi nóng sau dọc theo cạnh nồi thả một muỗng nhỏ dầu vừng. Các loại dầu nóng lên mới đem thịt khô chiên xào. Đáy nồi bị trơn như bôi dầu qua một lần. Thịt khô vào nồi sau tuyệt không dính nồi. Xào ra bộ phận dầu trơn về sau. Lại đem cây hương thung đổ xuống lật xào. Cây hương thung vốn là cực hương. Vào nồi sau khi được dầu nóng một xào. Kia mùi thơm càng là trực tiếp tràn ra phòng bếp đi. Khương Ngôn ý tăng thêm chút hoàng tửu. Lại câu một muỗng nhỏ muối. Lật xào đều đều sau liền lên nồi. Vô dụng cái khác hương liệu. Để phòng phủ lên thịt khô cùng cây hương thung nguyên bản mùi thơm. Lưu bà tử vợ chồng đã đem vịt xử lý sạch sẽ. Lưu bà tử dưới sự chỉ điểm của Khương Ngôn ý đem vịt khối chắc đi huyết thủy về sau. Thêm gừng, rượu gia vị bát giác, cây quế trước nấu một canh giờ, mới để vào cắt gọn củ cải chua khối. Đại hỏa đốt lên sau chuyển tiểu hỏa nấu nửa canh giờ liền có thể ra nồi. Trong lúc này, được Trần Nương tử lời nói mấy hộ thôn dân. Có để một rổ măng mùa xuân, có bắt chỉ gà mái. Có nhặt được mười mấy quả trứng gà, đều đến trang tử bên trên cho Khương Ngôn ý tặng lễ. Từng cái thiên ân vạn tạ, hỏi khi nào tới thu ốc đồng. Khương Ngôn ý cho bọn hắn tin chính xác về sau, mới lần lượt rời đi. An thiếu phu nhân cười nói, ta có thể tính hiểu được tổ mẫu thường nói vì thương tích đức làm việc thiện sẽ có thiện duyên là ý gì. Khương Ngôn ý nói. Thôn này bên trong ruộng tốt phần lớn là trồng củ sen. Nếu là con đường cho dù tốt đi chút, dùng xe bò đem ngó sen kéo đến nơi khác đi bán. Cũng là một cái đường đi, bị giới hạn giao thông. Nơi này rất nhiều thứ đều chỉ có thể ở nơi đó sản tiêu. Đã có măng mùa xuân, giữa trưa đồ ăn liền lại tăng thêm một đạo măng mùa xuân muộn thịt. Tham ăn ông. Tô Đông Pha tiên sinh từng vì măng muộn thịt làm về một bài. Không chúc làm người tục. Không thịt khiến người gầy. Không tầm thường lại không gầy. Măng muộn thịt heo. Đã có thể được Đông Pha tiên sinh như thế khen ngợi. Cái này măng muộn thịt tất nhiên cũng là một đại món ăn ngon. Măng mùa xuân danh sách tươi non. Chỉ bất quá có chát chát vị. Khương Ngôn ý trước chắc một lần nước trừ đi chát chát vị đổi cắt phiến. 7 phần gầy 3 phần mập thịt heo cắt thành khối nhỏ. Dùng gừng phiến chắc nước dự bị. Trong nồi hạ dầu. Dầu ấm đi lên bước nhỏ hạ thịt. Xào đến biến sắc. Lại thêm muối. Hành. Gừng. Tỏi. Hoa tiêu. Bát giác. Hương diệp. Câu một muỗng rượu gia vị vào nồi về sau. Trong nồi lập tức. Tư. Một tiếng. Bốc lên hơi nóng. Khương Ngôn ý tranh thủ thời gian dùng cái sẻng lật xào. Mùi thơm hoàn toàn dung nhập trong thịt, mới bỏ đường cùng xì dầu, xào ra nâu đỏ nước màu, thêm nước hầm thêm một khắc chuông, thịt hầm đến chín bảy phần, để vào măng mùa xuân tiếp tục muộn nửa khắc đồng hồ thu nước. Trang bàn sau không chỉ có thịt, liền măng tử đều khỏa để một tầng xinh đẹp đỏ màu nâu. Ăn cơm lúc Khương Ngôn ý để An Thiếu Phu Nhân uống trước một bát củ cải chua canh vịt khai vị. An Thiếu Phu Nhân bữa cơm này xem như ăn thư thản, không có lại nôn. Trần Quốc Công nhất là yêu ái cái kia đạo măng mùa xuân muộn thịt. La hét để Khương Ngôn ý sau khi trở về cũng hay làm món ăn này. Sở Ngôn Quy tại trên bàn cơm ngược lại là hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Trên cơ bản chỉ kẹp trước chân kia mâm đồ ăn. Khương Ngôn ý cho hắn kẹp hai khối muộn thịt. Ngôn Quy chính là đang tuổi lớn, ăn nhiều chút. Sở Ngôn Quy năm sau thân cao thẳng vọt lên, thân hình y nguyên đơn bạc, nhưng vai cõng so với lúc trước vẫn là rộng lớn không ít. Ngũ quan mở ra về sau, trên mặt hình dáng cũng rõ ràng, ẩn ẩn có nam tử trưởng thành cái bóng. Chân của hắn là không có cách nào giống người bình thường đồng dạng đi bộ, nhưng ở nhờ xong quải còn là có thể xuống đất, càng nhiều thời điểm là dùng xe lăn thay đi bộ. Khương Ngôn ý học nỏ thời điểm, hắn cũng đi theo sở trung tập một bộ kiếm pháp, dùng hắn lời nói của mình, ngược lại không ngóng trông có thể luyện ra cái manh mối gì. Chỉ coi cường thân kiện thể, kê minh ba lần sau liền rời giường ở nhờ xe lăn luyện kiếm. Chỉ vì cường thân kiện thể, Khương Ngôn ý là có chút không tin, nàng có thể vì Sở Ngôn Quy làm có hạn, nên khuyên bảo đều nói bóng nói gió khuyên bảo qua. Hắn sau này muốn đi một đầu dạng gì đạo, Khương Ngôn ý chi phối không được. Đêm đó trước khi ngủ, Khương Ngôn ý gặp An Thiếu Phu Nhân nhìn xem trong viện ánh trăng có chút thất thần. Biết nàng sợ là tại nhớ mong An Vĩnh Nguyên, trêu ghẹo nói, cái này mới tách ra một ngày, liền đối nguyệt tương tư rồi. An Thiếu Phu Nhân không có ý tứ tiếu tiếu, tướng quân bất kể bận rộn bao nhiêu, đều sẽ sai người đến ta trong viện cáo ta một tiếng, để cho ta sớm đi nghỉ ngơi, không cần chờ hắn. Có đôi khi hắn trở về trễ, sợ nhau nhau ta, cũng chỉ đến giường của ta nhìn đằng trước nhìn, lại đi gian ngoài trên giường êm ngủ. Khương Ngôn ý nghe được có chút hướng tới, ngoài miệng lại nói, được, vốn còn muốn lưu ngươi ở cái 10 ngày nửa tháng, ngươi lúc này mới đến một ngày bệnh tương tư liền phạm vào. Đến mai ta sẽ đưa ngươi trở về, An Thiếu Phu Nhân cảm khái nói, ta là trong lòng bội phục Ngôn ý ngươi. Ngươi là có bản lĩnh, đời này không cậy vào bất luận kẻ nào, cũng có thể tự mình xông ra một con đường tới. Ta không lắm tiền đồ, liền chỉ biết nghĩ tới một ngôi nhà một người. Khương Ngôn ý nói, ngươi nhớ thành như vậy, cũng là người kia đáng giá ngươi nhớ. Nàng con mắt hơi chuyển động, đột nhiên hỏi, ngươi cùng An tướng quân nhưng có cãi nhau thời điểm. An Thiếu Phu Nhân gật đầu một cái. Khương Ngôn ý một mặt tốt kỳ nói, là ngươi mềm hạ thân đoạn đi hống hắn, hay là hắn đến hống ngươi? An Thiếu Phu Nhân không biết nghĩ tới điều gì, mặt chậm rãi đỏ lên, tiếng nói mảnh đến cùng văn tử hừ giống như, đều có. Nàng biết Khương Ngôn ý cùng Phong Sóc đã đính hôn, nghĩ đến Khương Ngôn ý có lẽ là muốn từ mình nơi này lấy điểm trải qua. Do dự một chút, lại nói, tướng quân tính tình ngột ngạt, lời nói thiếu, nàng mặt càng đỏ hơn chút, cuối cùng chỉ nói, Ngôn ý ngươi sau này đồng vương gia thành thân, tại những sự tình kia bên trên tận lực túng lấy chính là, nam nhân tại chuyện này lên được ngon ngọt, tại địa phương khác liền sẽ trái lại túng lấy nữ nhân. Khương Ngôn ý vốn chỉ là hiếu kỳ, không ngờ tới An Thiếu Phu Nhân nói ra mấy câu nói như vậy, mặt cũng đi theo đỏ lên. An Thiếu Phu Nhân không được tự nhiên nói, Ngôn ý ta cũng là đem ngươi trở thành thân tỉ muội, mới nói với ngươi những này, coi là thật mắc cỡ chết người. Khương Ngôn ý tranh thủ thời gian gật đầu, ta biết, đại khái là trước khi ngủ nói chuyện quá mức có xung kích tính. Khương Ngôn ý đêm nay lần đầu tiên làm một trận y mộng, trong mộng là tại Phong phủ thư phòng. Phong Sóc giống như trước đồng dạng cầm tay của nàng dạy nàng luyện chữ. Hắn tại trước gót chân nàng luôn luôn không đứng đắn thời điểm chiếm đa số. Hướng trên mặt nàng trộm cái hương. Nàng ngẩng đầu đi xem hắn, nhưng lại bị kiềm chế cầm, khiến cho ngẩng đầu lên đến, tiếp nhận hắn hôn. Bút mực giấy nghiên đều bị đổ nhào. Nàng bị hắn án lấy ghé vào trên thư án. Kẻ đầu têu tại nàng bên gáy mút. Hôn, vẫn còn nhặt được cây bút đưa tới trong tay nàng. Tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn. A ý, chữ nếu là viết không được. Đến bị phạt, mang theo một chút ý cười âm quấy chọc người cực kỳ. Tựa như một thanh câu tử. Câu cho nàng tâm hồn đều nhanh không có. Tay nàng run đến cơ hồ cầm không được bút lông. Trong mắt ngậm lấy nước mắt. Đuôi mắt lại là một mảnh mê người đỏ thắm. Trong bóng tối, Phong Sóc đột nhiên mở mắt ra. Một lát sau hai mắt thích ứng tia sáng. Phát hiện mình là tại Du Châu quân trướng. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí về sau. Hô hấp lại như cũ có chút thô. Nặng, hắn đứng dậy. Liền trong chậu gỗ nước lạnh tùy tiện rửa mặt. Mới đem bởi vì trong mộng hoang đường gây nên ý niệm ép xuống. Độ tuổi huyết khí phương cương. Trong lòng lại có người. Hắn không làm thiếu qua liên quan tới Khương Ngôn ý mộng. Nhưng không có lần nào. Có thể để cho hắn ý động đến tận đây. Nói chung, hắn là thật sự nhớ nàng. Phong Sóc nhìn xem ánh nến hạ mình tại trong chậu nước cái bóng có một lát thất thần. Sắc trời còn sớm. Hắn đi ra ngoài trướng lúc. Trong chậu than đống lửa còn đốt. Nơi xa ngày chỉ lộ ra một tuyến mênh mông hôi bạch. Vương gia, đại trướng trước cận vệ hướng hắn cung kính ôm quyền. Phong Sóc nói, đem mây đen dắt tới. Bây giờ đi về ngủ là không ngủ được. Không bằng cưỡi ngựa ra ngoài đi một chút. Thuận tiện tuần doanh, Du Châu chú quân vừa cùng triều đình trọng kỵ giao thủ qua. Hàn Thác trên tay chi kia trọng kỵ hao tổn sau chỉ còn lại vài trăm người. Căn bản không thể cùng triều đình trọng kỵ giao phong. Sở Xương Bình chuyên dùng binh. Nhưng đối mặt tại trước trận thế như trẻ che trọng kỵ. Cũng hơi có chút. Không bột đố gột nên hồ. Cảm giác bất lực. Nếu không phải Phong Sóc mang binh kịp thời chạy đến. Giết tiến vào triều đình đại quân hậu phương bộ binh phương trận. Dẫn tới trọng kỵ rơi quay đầu đi. Chỉ sợ Du Châu thành cửa đến bị công hãm. Vừa trải qua một cuộc ác chiến Du Châu từ trong ra ngoài đều lộ ra kiệt sức. Đổi cương vị xuống tới tướng sĩ doanh trướng cũng không kịp về. Trực tiếp dựa chân tường ngủ thiếp đi. Mây đen thông nhân tính. Đi qua thành lâu lúc. Tiếng vó ngựa đều thả nhẹ chút. Phong Sóc nhìn xem tòa này vừa trải qua chiến hỏa thành trì. Ánh mắt trở nên yên lặng. Hồ Quân Y lần này cũng đi theo xuôi nam. Nhịn một đêm cho bị thương các tướng sĩ sắc thuốc. Tại lò bên cạnh xem lửa nhưng cũng bởi vì quá mức mệt mỏi treo lên ngủ gật. Đầu hướng xuống một cắm giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy Phong Sóc lúc. Liền vội vàng đứng lên thở dài. Tham kiến vương gia. Phong Sóc nói. Miễn lễ. Hắn nhìn lướt qua doanh trướng đại thông phô bên trong hoặc bất tỉnh đang ngủ say hoặc thống khổ rên rỉ thương binh. Hỏi. Tình huống như thế nào? Hồ Quân Y nói, Du Châu thành bên trong tất cả tiệm thuốc trị thương đều đã lấy tới. Có thể sử dụng đại phu cũng đều gọi tới. Nhưng một mực tiếp tục như thế, thuốc sợ là không đủ dùng. Thiếu nào dược liệu, Hồ Quân Y thở dài nói. Bồ hoàng, cỏ chanh cây, tiên hạc thảo, địa du những này cầm máu dược liệu tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Phong Sóc sắc mặt túc lạnh. Bản vương sai người ra Du Châu mua. Cách chương.